Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiền Phong Truyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 198 nhé. Xin chào Huy DT, chào Đức Tú, chào Vũ Ngọc Nam, chào NTC TV, Quý Văn, Trần Văn Tùng, Duy Nguyễn Tuấn Phạm, Quyền Vũ, Bất Hối Quy Lai, Vương Nguyễn Văn, Phong Nhị Dung Hoàng, chào Tạ Hạnh, Trần Phương, Tiến Trần. Hai tập chắc hơi khó anh em ạ. Bởi vì còn phải phục vụ anh em group bổ sung lại nữa. Anh em thông cảm. Hôm nào mà đọc sớm được ấy, thì hoặc là tranh thủ đọc được trước ấy, thì có thể phát được hai tập. Còn không thì anh em cứ mặc định là một tập nhé. Không thể kỳ vọng quá rồi lại thất vọng về mình. Chào Trung Lưu, chào Khánh Hoàng Trần. Ok, một tập thì có thể đọc dài hơn. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 198. Chào Toàn Võ, Tổ Sư Thúc. Nguy cơ đến tính mạng khiến cho bị Ngạn Hoa vùng vẫy, tự nhiên là muốn từ trong cơ thể của Mạnh Hạo xông ra, muốn tìm kiếm một chủ thể mới để chiếm cứ. Nhưng nó vừa có chút hành động thì mặt biển của cả một tam hoàn chấn động ầm ầm. Cùng lúc đó, hài cốt ở bên trên dòng biển phía sau Mạnh Hạo đột nhiên lộ ra u quang. Ngay sau đó, trên thân thể của toàn bộ hải yêu dưới đáy biển đều lộ ra ấn ký của Bạch Cốt Hoa. Ấn ký đó giống như là một bộ mặt quỷ, tản ra khí tức âm trầm. Khí tức đó đồng loạt áp chế về phía Bỉ Ngạn Hoa. Oanh một tiếng, sự dãy dụa của Bỉ Ngạn Hoa đột nhiên ngừng lại, phát ra tiếng thét thê lương. Tiếng kêu đó người ngoài nghe không được, chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm nhận ra. Phía sau Mạnh Hạo, hư ảnh của Bỉ Ngạn Hoa được huyễn hóa. Bỉ Ngạn Hoa năm màu đang lâm vào điên cuồng, muốn dãy dụa một lần nữa. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng mà cơ thể hắn lại nhanh chóng khô héo. Giống như là sinh mạng, tu vi, tất cả đều bị Bỉ Ngạn Hoa hấp thụ. Nhưng hắn vẫn không có động đậy, chỉ nhìn vào cây đao ở trước mặt của mình. Tiếng thét của Bỉ Ngạn Hoa càng thêm thê lương, dãy dụa càng thêm mạnh mẽ. Nhưng Bạch Cốt Hoa của Ngân Đăng Thượng Nhân áp chế, từng tiếng nổ ầm ầm truyền ra, khiến cho Bỉ Ngạn Hoa năm màu như bị thương nặng vậy. Thân thể sắp biến mất, chỉ có thể hấp thu mọi thứ của Mạnh Hạo một lần nữa. Rất lâu sau, trong cơ thể của Mạnh Hạo khô héo như bộ xương, thì cây đao ở phía trước hấn hơi động, chậm rãi nâng lên. Lúc nó nâng lên, một cỗ khí tức không cách nào hình dung bỗng nhiên phát tán. Sự cường đại của khí tức đó trong chớp mắt liền xuyên qua mặt biển, trực tiếp phóng thẳng lên trời, nối tiếp với bầu trời. Từ xa nhìn lại, mặt biển rộng lớn của tam hoàn quần quận sóng lớn, có một đạo ánh sáng chiếu sáng cả đất trời. Bốn phía rõ ràng là ban đêm, nhưng một lúc này dường như đã trở thành ban ngày vậy. Giờ khắc này trên thiên hà hải, sắc mặt Dương Hồn Thánh biến đổi, nhìn ra xa. Có người đang trảm linh. Sao trảm linh này lại dẫn tới dị biến của thiên địa như vậy? Cùng thời gian này, Phi Tiên Thánh Tôn cùng Hải Thần Thánh Tôn cũng lập tức phát hiện ra. Khi thấy được ánh sáng đó cùng với bầu trời sáng rõ như ban ngày, thì thần sắc của bọn họ đều đồng loạt đại biến, có sự rung động. Đệ thập tổ Vương gia khoanh chân ngồi ở bên trong hải thành cũng mở hai mắt. Vẻ mặt của lão đột nhiên trở nên vui mừng. Đây là dao động của Trảm Linh. Là hắn. Hắn quả nhiên ở đây. Người này không tầm thường. Trảm Linh mà lại có thể nối tiếp với Quý Thiệt, khiến cho thiên điện xuất hiện dị tượng. Nhưng ngươi lại dám Trảm Linh ở trước mặt lão phu, ta xem ngươi trốn như thế nào. Đệ thập tổ Vâng Gia hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Đang muốn bước đi thì sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin.

làm cho đệ thập tổ vương gia cũng chấn động đến cực hạn. Trong câu nói này ẩn chứa quyết tâm của Bạch Hạo. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Trong nhà mắt tinh không đao dung hợp với hai cây đao năm màu của Mạnh Hạo, hình thành đạo đao, bỗng nhiên chém xuống hướng thiên linh của Mạnh Hạo. Đao này tốc độ rất nhanh, chính là đồng thời với Mạnh Hạo vừa dứt lời, chém thẳng xuống thiên linh hắn. Theo thiên linh thẳng đường từ chính giữa, chém đến cổ, chém qua trái tim, chém qua đan điền, chém thân thể hắn một phân thành hai. Nhưng mà Mạnh Hạo vẫn không có nhúc nhích, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng phía sau của hắn bị ngạn hoa năm màu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nó run rẩy. Tồn tại vô hình liên hệ giữa nó và Mạnh Hạo ở trong một chớp mắt này chợt cắt đứt. Tổng cộng có 5 tia đạo vô hình thời khắc này đồng loạt đứt ra, bị ngạn hoa năm màu cấp tốc khô héo. Ở trong thần sắc của nó lộ ra ý không cam lòng, lộ ra oán khí ngập trời, nhưng mà không thể làm gì được. Ý chí của nó tại thời khắc này biến mất, biến mất vĩnh viễn. Chàm linh đệ nhất đạo chém xuống công xiềng, chém ra tự do, có tự tại. Thân thể của Mạnh Hạo ngay lập tức bùng nổ sinh cơ vô cùng vô tận. Thân thể hắn vốn đang khô héo, trong nhà mắt khôi phục được máu thịt. Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào nâng lên tay phải, ngay khoảnh khắc bị hư ảnh bị ngạn hoa sau thân mình sắp tiêu tán chụp bắt lại. Ký sinh trong cơ thể ta hơn 200 năm, sao có thể dễ dàng liền ân oán kết thúc như vậy chứ? Từ nay về sau, người chính là chàm linh bào của ta. Khi người nở đủ 7 màu, chính là ngày Mạnh Hạo ta thành tiên. Chàm linh bào là pháp bảo của mỗi tu sĩ chàm linh luyện hóa ngay khoảnh khắc chàm linh thành công. Bất kỳ vật phẩm nào đều có thể trở thành chàm linh bảo, có quan hệ với cảm ngộ của mỗi người. Mà Mạnh Hạo lựa chọn bị ngạn hoa năm màu sắp tiêu tán này trở thành chàm linh bảo của mình, đây là phù hợp với đạo quán. Bị ngạn hoa mất đi hồn, không còn mảy may vùng vẫy, trong nháy mắt bị Mạnh Hạo chụp bắt, sáp nhập vào bàn tay quán, hóa thành ấn ký một đóa bị ngạn hoa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi đứng lên, ngay khén đứng dậy, tu vi quán âm âm bạo phát. Đó là tu vi của chàm linh chân chính, trong phạm vi ngàn trượng bốn phía hình thành một vực thuộc về Mạnh Hạo, đây là phương thốn. Bất kỳ một tu sĩ chàm linh nào đều có phương thốn vực. Thân thể hắn thon dài đắm chìm trong đại đạo, thân thể cũng nhanh chóng cường hãn, trong nháy mắt đạt tới thân thể chàm linh cực hạn, không thể tinh tiến thêm nữa. Bởi vì một khi tinh tiến, thân thể hắn sẽ không còn là chàm linh nữa, mà là vấn đạo. Tu vi quán cũng vào giờ khắc này không ngừng bạo phát. Nhiều năm tu hành áp chế cảnh giới nguyên anh, ở trong một chớp mắt này hậu tích bạc phát, lập tức là tràn ngập trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đạt được cực hạn của chàm linh đệ nhất đạo, lại tiếp tục đột phá trực tiếp có lực lượng tu vi của chàm linh đệ nhị đạo, chỉ kém cảm ngộ ý cảnh của đệ nhị đạo. Một khi cảm ngộ này xuất hiện, một khi đệ nhị đạo chân chính chém xuống, Mạnh Hạo có lòng tin mình có thể trong nháy mắt trở thành chàm linh đỉnh phong. Tuổi thọ quán lúc nào cũng vào giờ khắc này kéo lên, trong sinh cơ nồng đậm kia, tóc hắn hóa thành màu đen, thân thể hắn giặt rào tuyệt luân, thậm chí cả người thoạt nhìn như đã trẻ thêm một chút, nhưng ý thương tàng năm tháng giữa mi mắt lại rõ ràng hơn. Toàn thân hắn xuất hiện biến hóa long trời lở đất, đây là thoát thai hoán cốt. Trên thiên hà hải, đệ thập tổ vâng xa hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm xa xa trong mắt của lão lộ ra tia sáng kỳ dị, có ý tham lam càng thêm mãnh liệt. Tư chất như vậy, may mắn như thế, tất nhiên đều có nguyên nhân, là có đạo cơ hoàn mỹ. Đây là của ta, nhất định sẽ thuộc về ta. Đệ thập tổ vâng ra cất bước, khoảnh khắc biến mất. Cùng lúc đó, dưới đáy biển nhị hoàn đen như mực, Lê Tiên đang nhắm nghiền hai mắt, nhưng mà trong nhắm mắt mở ra, trong mắt liền có âm lãnh vô tận. Tại Đông Thổ Đại Đường, đôi vợ chồng kia, nữ nhân nước mắt còn tuôn chảy, đó là nước mắt vui sướng.

Đệ thập tổ vương gia biến sắc, vội bấm quyết, khuôn mặt to lớn bốn phía thân thể lập tức chạy thẳng tới ngọn núi. Song phương càng ngày càng gần, khoảnh khắc liền va chạm nhau, nhấc lên tiếng nổ cực lớn truyền khắp cả tam hoàn. Trong tiếng nổ ầm ầm, từng ngọn núi sụp đổ, mà khuôn mặt kia cũng là bị thủng lỗ chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, tất cả ngọn núi sụp đổ, khuôn mặt kia cũng chia năm xẻ bảy. Mạnh Hạo không có dừng lại một chút nào, thân thể sớm đã bay ra, nâng tay vung ra, 100 thanh tuyết nguyệt mộc kiếm xuất hiện, hợp thành liên hoa kiếm trận, chạy thẳng tới phía đệ thập tổ vương gia. Cùng lúc đó ở phía sau hắn, tay phải buông lỏng rồi nắm lại thành quyền tung ra, mỗi một lần tiến hành, khí thế trên người hắn liền mãnh liệt gấp đôi. Đây là cửu trọng thiên bậc. Sau khi tu vi chân chính đã tới trảm linh, Mạnh Hạo hoàn toàn hiểu rõ cửu trọng thiên bậc. Đệ thập tổ vương gia cặp mắt co rút lại, lão cũng phát hiện rõ giờ khắc này Mạnh Hạo khác xa với trong trí nhớ của lão trước đây, hắn đã cường đại hơn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ là còn là chút tài mọn. Đệ thập tổ vâng ra hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên phía trước, lập tức trong mây đen dày đặc bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng sáng đỏ. Đó là mặt trời. Mặt trời đỏ. Tàn dương. Đệ thập tổ vâng ra nhàn nhạt kêu lên, ánh sáng đỏ này liền tràn ngập thiên địa. Ở trong khuếch tán mãnh liệt đó, 100 thanh tuyết nguyệt mộc kiếm của Mạnh Hạo lập tức chậm lại. Năm tháng thiêu đốt. Mạnh Hạo gầm lên. Hắn vừa dứt lời, 100 thanh tuyết nguyệt mộc kiếm mười giáp năm tháng lập tức bộc cháy lên. Tại trong năm tháng này thiêu đốt, tốc độ của chúng chợt tăng mạnh, chỉ chốc lát xuyên thấu tầng tầng ánh sáng đỏ, xuất hiện ở bốn phía đệ thập tổ vương gia, rồi đột nhiên xoay tròn. Chỉ đã xoay tròn một lần, đệ thập tổ vương gia liền biến sắc. Lão cảm nhận khối phân thân này của mình lại lập tức giảm đi mấy ngàn năm tuổi thọ. Tuế nguyệt chi bảo nhỏ nhoi, vỡ nát cho ta. Đệ thập tổ vâng ra hừ lạnh, ánh mắt sáng đỏ ở bên ngoài thân lão tức thì lóe lên kinh người, tỏa ra hơi nóng vô tận, đã muốn hòa tan tuế nguyệt chi bảo này. Nhưng Mạnh Hạo đã trước một bước, truyền đến thanh âm quán. Bạo! Dầm một tiếng, tuế nguyệt mộc kiếm vào giờ khắc này, 70 thanh đồng đoạt trực tiếp nổ tung. Xuân thu mộc vỡ vụn, lực lượng của năm tháng ở bên trong điên cuồng tràn ra, tạo thành một lúc xoáy thời gian. Đệ thập tổ vương gia biến sắc, trong tiếng đổ ầm ầm quanh quẩn, thân thể lão khô héo, đang lúc muốn lùi ra sau, bất chợt thân ảnh Mạnh Hạo như là tia chớp vọt tới. Tay phải hắn liên tục mở ra, nắm lại 8 lần. Lần này là lần thứ 9, tung một quyền đánh về phía đệ thập tổ vương gia. Cửu trọng thiên băng. Tàn dương vẫn lặng. Ở trên người đệ thập tổ vâng ra bùng phát ánh sáng đỏ ngập trời, quần quận lan ra bốn phía. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, toàn thân lập tức bị thiêu đốt. Nhưng mà quả đấm quán vẫn tiếp tục đánh ra, ầm một tiếng đổ vang. Đệ thập tổ vâng ra sắc mặt tái nhợt, lui về sau. Lão chợt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sát cơ nhìn về phía Mạnh Hạo, thời khắc này đang phun ra máu tươi, toàn thân bị thiêu đốt. Lão đang định đuổi theo, lần nữa truyền đến thanh âm khàn khàn của Mạnh Hạo. Bạo! Trước đó nổ tung là 70 thanh tuyết nguyệt mộc kiếm, còn lại 30 thanh vào giờ khắc này đồng loạt nổ tung, chính là đệ thập tổ vương gia đang trên đường truy kích. Gió lốc năm tháng rút cục làm đệ thập tổ vương gia bị thương. Đệ thập tổ vương gia phun ra máu tươi, ngẩng mặt lên trời giống giận. Lão phẫn nộ ngập trời, ba cái phân thân bị chém hết hai cái, giờ này phân thân thứ hai tuy rằng hơi yếu nhưng không có pháp bảo trong người, thần thông cũng không có. Thần thông cũng có không ít, rất khó thi triển. Nhưng mà dù sao cũng là vấn đạo, không ngờ vẫn là bị thương. Điều này đối với lão mà nói là sỉ nhục. Hắn cố ý chọc giận ta, hiện tại tuyệt đối không thể đưa bản tôn tới. Tiền kiếm quán có lẽ còn có một lần, uy lực một kiếm kia không thể xem thường. Đệ thập tổ vương gia liên tục hít thở mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Mạnh Hạo thoáng cái, cất bước rời đi. Hồ phong hoán vũ. Xung quanh đệ thập tổ vâng ra gió đen gào thét, có dòng đen ở bên trong bát vương mưa rơi mờ mịt, trong những giọt mưa đều ẩn chứa sát cơ che phủ đất trời, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Thà hy sinh một khối phân thân này, cũng phải làm cho hắn thi triển tiên kiếm kia. Sau khi hắn thi triển ra tiên kiếm, chính là lúc bản tôn tới. Phong xin phép ngừng tập này ở đây mọi người nhé. Và nếu mọi người còn thức thì khoảng 23:45 thì mình sẽ đọc một tập ngắn nữa, khoảng 30 phút thôi. Anh em nó còn thức thì anh em sẽ nghe nhé. Bây giờ thì mình tạm ngừng tập này mọi người. Xin chào anh em. 11:45 nhé.